Chương 91, Cường giả vi tôn. Hôm nay là sông Ngũ Phong ngày thứ hai, căn bản không chờ trong tông tiếng chuông vang lên, Thiên Phủ Phong dưới liền đã vây tu đông đảo đệ tử, tiếng người huyên náo. Bất quá, đông đảo đệ tử trong miệng thảo luận, lại không phải liên quan tới lập tức sẽ mở ra Thiên Phủ Phong, mà là Khương Vân. Hôm qua cuối cùng Khương Vân hiện thân một màn kia, thực sự để cho ta quá rung động, thật không nghĩ tới, hắn có thể trở thành duy nhất xông qua Trảm Thiên Kiếm người, hiện tại hẳn không có người lại hoài nghi hắn tu vi cảnh giới, coi như nửa năm trước hắn không phải thông mạch cửu trọng, bây giờ QNZ khẳng định là. Ta nghe nội môn sư huynh nói, hôm qua hắn tại Trảm Thiên Kiếm bên trên mặc dù xuất thủ, nhưng dùng cũng không phải kiếm, thật sự là kỳ quái, hắn không phải kiếm tu, vì cái gì hảo hảo muốn đi sông kiếm đạo phong, có phải hay không là chọc tức một chút Phương Vũ Hiên cùng Vi Phong chủ? Đúng, ta còn nghe nói, hắn giống như đem Vương kiếm kiếm cũng cho cướp đi, trước đó hắn tiểu đoạt lấy Trịnh Viễn kiếm, sẽ không phải là có chuyên môn đoạt người khác kiếm đam mê đi. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến liên tiếp hô to âm thanh. Khương Vân chào sư huynh, bái kiến Khương Vân sư huynh. Mọi người nghe xong, vội vàng theo tiếng nhìn lại, quả nhiên thấy Khương Vân tại Đông Phương Bắc ba người cùng đi phía dưới, đang từ nơi xa chậm rãi đi tới. Một đường đi tới, gặp được đệ tử trong tông, mặc kệ là ngoại môn vẫn là tạp dịch, tuyệt đại đa số đều sẽ lập tức đối Khương Vân ôm quyền hành lễ, thần thái chi gian cực kỳ cung kính. Hiển nhiên, trải qua hôm qua sông kiếm đạo phong sự tình về sau, Khương Vân đã trở thành không ít đệ tử trong suy nghĩ tấm gương, nhất là đối với tạp dịch đệ tử lai nói. Bởi vì, mặc dù hôm qua Khương Vân cởi trần, nhưng là hôm nay hắn lại mặc vào một kiện tạp dịch phục, cái này nói rõ, cho tới bây giờ, hắn vẫn là vị tạp dịch đệ tử. Tạp dịch đệ tử là vấn đạo tông tầng dưới chốt nhất một đám người, mặc dù số lượng khổng lồ nhất, nhưng là đãi ngộ lại là kém cỏi nhất, tiền đồ cũng là nhất là xa vời, đến mức không ít người đều là ôm kiếm sống thái độ, qua loa cho xong chuyện. Nhưng mà Khương Vân cái này cùng là tạp dịch đệ tử hoành không xuất thế, lại tại trong lúc vô hình cho cái khác tạp dịch đệ tử vô cùng lớn lòng tin cùng cổ vũ. Ai nói tạp dịch đệ tử tiểu kém một bậc đối với chúng quanh đông đảo đệ tử không ngừng hành lễ, Khương Vân là có chu tờ không hiểu thấu, thậm chí có chu tờ không quen lắm, nhưng là theo lễ phép, mặc kệ đối phương là ai, hắn cũng đều từng cái đáp lễ, có thể dùng ngắn ngủi một đoạn đường, vờ ơ ý ma đi nửa ngày thời gian. Đông Phương Bắc ba người lại là sớm có dự kiến, mỗi khi có người đối Khương Vân hành lễ thời điểm, bọn hắn đều sẽ dừng bước lại, mỉm cười nhìn chăm chú, mặt ngậm vui mừng. Tu sĩ thế giới, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Khương Vân cho thấy đầy đủ thực lực cường đại, tự nhiên là có thể thắng được đầy đủ tôn kính. Đối với Khương Vân xuất hiện, mọi người cũng không thấy đắc ý bên ngoài, nghĩ đương nhiên cho là hắn nhất định cũng là đến xem náo nhiệt, mà đợi đến Khương Vân bốn người đi đến Thiên Phủ Phong hạ thời điểm, thân là phong chủ Lam Hoa Chiêu cũng đã xuất hiện ở bầu trời phía trên. So với Vi Chính Dương đến, Lam Hoa Chiêu cho người cảm giác hiển nhiên thân thiện hơn nhiều lắm, mang trên mặt mỉm cười, đối phía dưới đông đảo đệ tử nhẹ gật đầu sau lúc này mới lên tiếng nói, mời. Thiên binh phủ theo Lam Hoa Chiêu tiếng nói rơi xuống, Thiên Phủ Phong bên trong đột nhiên bạo phát ra một đạo ngân quang, đem toàn bộ sơn phong bao phủ, như là kiếm đạo phong Trảm Thiên Kiếm đồng dạng, đây là một tấm vạn trượng lớn nhỏ phù lục hư ảnh, lơ lửng tại thiên địa chi gian, kỳ thượng có thể thấy rõ ràng từng đạo màu bạc phù văn, rắc rối cuốn dao, nhìn qua vô cùng huyền ảo. Ánh mắt của mọi người lập tức tất cả đều nhìn về phía trương này Thiên binh phủ, liền Khương Vân cũng không ngoại lệ, nói thật, đối với phù lục, hắn kỳ thật cũng có được hứng thú nồng hậu. Dù sao hắn đã tiếp xúc qua ba loại phù lục, bạo liệt phù, thần hành phù cùng thế thân phù. Loại thứ nhất là đến từ phương nhược lâm, lực công kích mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng này chỉ là tương đối hắn tới nói. Sau đó hai loại phù lục càng là bị hắn cực lớn trợ giúp, thậm chí giống như không phải là bởi vì có cổ bất lão tồn tại, hắn có lẽ thật hội sẽ nguyện ý bái nhập Lam Hoa Chiêu môn hạ, học tập phù lục chi đạo. Nhìn xem những cái kia như là xà hình vặn vẹo phù văn, Khương Vân làm ngoài nghề, cũng chỉ là xem cái náo nhiệt. Nhưng là những cái kia truy cầu phù lục chi đạo các đệ tử, từng cái trên mặt đều là lộ ra như si như say chi sắc. Lam Hoa Chiêu thân ở không trung, đứng chắp tay, cười híp mắt nói, tốt, chờ tiến vào Thiên binh phủ về sau, có nhiều thời gian để các ngươi xem, hiện tại chúng ta phải nắm chặt thời gian, bắt đầu xông ta Thiên phủ phong một đầu đồng dạng hư ảo trăm trượng hỏa xà, theo Lam Hoa Chiêu trong tay bắn ra, lập tức đốt lên tấm kia Thiên binh phủ hư ảnh, tại kia hỏa diễm cháy hừng hực bên trong. Vạn trượng thiên binh phủ bốn phía bắt đầu quan xoắn, trong đó bất ngờ chính có một cái mơ hồ người màu bạc. Hình chậm rãi xuất hiện. Các ngươi còn chờ cái gì, cái này thiên binh phủ chỉ có thể thiêu đốt một canh giờ, chỉ cần các ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng, coi như thành công. Tại Lam Hoa Chiêu một lần nữa mở miệng phía dưới, đứng tại thiên phủ phong dưới nhất phía trước một đám người, lập tức thân hình chớp động, nhao nhao xông về tấm kia đang thiêu đốt bên trong thiên binh phủ, đồng thời chui vào trong đó. cái này thiên binh phù hư ảnh cùng loại tại trên không ở giữa pháp khí, bên trong tự thành một phương thế giới. Tại các đệ tử toàn bộ xông vào thiên binh phù về sau, Khương Vân cũng đối với Đông Phương Bác ba người liền ôm quyền nói, sư huynh sư tỷ, ta đi đi thôi. Đông Phương Bác ba người mỉm cười gật đầu. Khương Vân cất bước đi qua đám người, đi hướng kia thiêu đốt bên trong thiên binh phù. Một màn này, để bốn phía sở hữu người xem đệ tử, không khỏi là trợn mắt hốt mồm, hít vào khí lạnh. Cho đến Khương Vân thân ảnh hoàn toàn chui vào phù bên trong về sau, mọi người mới lần lượt lấy lại tinh thần. Hán, còn muốn xông thiên phù phong, hắn hôm qua vừa xông xong kiếm đạo phong, hôm nay lại muốn xông thiên phù phong cái này, có thể chứ môn quy ngược lại là không có nói không có thế liên tục xông hai đỉnh núi. Nhưng là, chúng ta tông môn khai tông đến nay, chưa từng có nghe nói qua có ai hội sẽ liên tiếp xông qua hai đỉnh núi. Hoàn toàn chính xác, người khác xông ngũ phong, loại trừ muốn trở thành nội môn đệ tử bên ngoài, tự nhiên cũng là vì cảm ngộ năm loại pháp bảo bên trong bao hàm đạo. Mặc dù mỗi người theo đuổi đạo khác biệt, nhưng khẳng định sẽ chỉ nhận định một loại, sở dĩ sẽ không có người đi phân biệt xông khác biệt phong. Nhưng mà Khương Vân mục đích lại không phải những này, hắn chỉ là vì hoàn thành cổ bất lao điều kiện, tốt có thể bái cổ bất lao vi sư. Đừng nói những đệ tử này, tiêu liền trên bầu trời Lam Hoa Chiêu, còn có giờ phút này chính dùng thần thức chú ý nơi này tất cả mọi người, tất cả đều bị Khương Vân hành vi cho thật sâu cờ hờ nở động đến. Giật mình nhất, thuộc về Vi Chính Dương, trên mặt của hắn âm tình bất định, lầu bầu nói, cổ bất lão cùng đạo thiên hữu rốt cuộc là ý gì, tại sao muốn để tiểu tử này liên tiếp xông qua hai đỉnh núi, nếu như nói là vì nổi danh, kia hôm qua hắn biểu hiện đã đạt đến, hoàn toàn không cần thiết lại xông thiên phủ phong A. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp xẹt qua Vi Chính Dương não hải, để sắc mặt của hắn lập tức đại biến, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía kiếm đạo phong dưới kia đứng sừng sững tàng thư các, hẳn là vì nghĩ tới đây, Vi Chính Dương cũng không ngồi yên nữa, thân hình lóe lên, lập tức theo kiếm đạo phong biến mất. Ha ha ha, liền biết bọn hắn hội sẽ giật mình, ta mới cố ý không nói chương mới nhất vê đút tiết bên trên dê cùng này đồng thời, vẫn như cũ cùng cổ bất lão ngồi tại tàng phong đỉnh núi đạo thiên hữu lại là cất tiếng cười to, kia đắc ý quên hình dáng vẻ, để cổ bất lão đang yên lặng nhìn hắn một cái về sau, nhẹ nhàng lắc đầu nói, nếu là có cơ hội lời nói, ta nhất định sẽ không lại vì ngươi hộ đạo. Câu nói này như là bóp lấy đạo thiên hữu cổ, để tiếng cười của hắn lập tức im bặt mà dừng, trừng mắt lên. Nhìn xem cổ bất lão, vừa định chế giễu lại, liền nghe đến một tiếng gầm thét đột nhiên truyền đến. Cái này gầm thét thanh âm, tràn ngập uy nghiêm, vang vọng toàn bộ vấn đạo tông, chấn động đến ngũ phong run rẩy, chín tầng mây động thiên phủ phong trên không, đột nhiên xuất hiện một tôn cao tới vạn trượng, người mặc ngân giáp, phát ra ngân quang uy vũ thiên binh, kia gầm thét liền là xuất từ hắn khẩu. Chỉ bất quá, hiện tại ánh mắt mọi người cũng không có đi xem thiên binh, mà là tất cả đều tập trung ở thiên binh trên đỉnh đầu, nơi đó rõ ràng đứng đấy một bóng người.